Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, người Tô gia trước một bước khiến cho nước Mỹ bên kia bằng hữu chế trụ. Cùng Hải Hà cục công an bên này bàn bạc quá, Hậu Thiên là có thể dẫn độ về nước, lần này tội danh cũng không nhẹ, Hướng Trọng phán, đủ hắn lao đế ngồi xuyên, lần trước bắt cóc sự kiện Tô Thế Dương chịu kinh hách không nhỏ. Tuy rằng tội phạm chủ mưu bị bắt được, vẫn là lòng còn sợ hãi. Cũng mà kệ trận trượng lớn không lớn, chỉ cần hai tử ra vườn trường, Bảo Tiêu liền xa xa đi theo, còn cấp trường học quyên một số tiền, làm cho bọn họ tra thiếu bổ lậu, đem vườn trường lưới sắt đổi thành gạch tường, nơi nào có cái lỗ chó tử, cũng toàn lấp đầy, thuận tiện thăng cấp trường học an bảo hệ thống, trường học nội trường học cộng thêm trang camera. Trường học bên này tự nhiên là mừng rỡ tiếp thu tình yêu giúp đỡ. Ngày hôm sau Tô Diễn cùng Tô Nhan Khanh đem đệ đệ muội muội đưa đến cổng trường khẩu. Trong nhà bởi vì ai đón đưa hài tử tranh đoạt không thôi. Bảo Bảo nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, sờ sờ tiểu quang đầu, chạy đến thư phòng lấy giấy bút bài một chương trực nhật biểu đưa tới cho bọn hắn. Lúc này mới thấy rốt cuộc, Minh Kính xuống xe sau. Quay đầu lại xem Nhan Khanh ca ca vẫn luôn ghé vào cửa sổ xe khẩu xem nó. Cong cong mặt mày lại bôn trở về, ở ca ca trên mặt hôn một cái, mới lại mặt mày hớn hở mà chạy đi, chiều ca ca phất tay. Ca ca, buổi tối thấy, Tô Nhan Khanh mặt đỏ hồng gật đầu, nhìn muội muội an toàn vào trường học, mới chiều đại ca nhẹ giọng nói, muội muội là cái tiểu tiên đồng, Tô Diễn bật cười. Này thật là lão nhị nói qua số lượng không nhiều lắm câu dài. Không ngừng cố gắng đi, Tô Cẩm Y cùng Tô Hàng cùng nhau đem muội muội đưa đến một năm nhất ban bầu gánh Hà Bảo Quốc Văn. Phòng, tiểu đại nhân giống nhau từng cái dặn dò muội muội muốn ngoan ngoãn đãi ở phòng học. Không cần chạy loạn, chờ tan học ca ca liền trở về xem nàng. Nếu có tiểu hài tử khi dễ, liền phải lớn tiếng khóc, tới tìm ca ca. Một dặn dò chính là 10 tới phút, cuối cùng Hà Bảo Quốc nghe không đi xuống, đem người đuổi đi, hắn cũng rất thích cái này nổi tiếng toàn bộ trường học tiểu anh hùng. Vui tươi hớn hở mà dẫn rất tiểu bằng hữu đi phòng học. Hiện tại là sáng sớm tự học thời gian, tiểu hòa thượng đi vào, toàn bộ lớp liền đều nổ tung chảo, Hà Bảo Quốc lại như thế nào làm an tĩnh cũng chưa dùng. Tần Tuyết cái thứ nhất nhảy dựng lên, xông lên ôm chặt tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng ngươi rốt cuộc tới đi học, ta chờ ngươi chờ đến hảo vất vả oa. Mặt khác tiểu bằng hữu cũng cùng nhau ủng đi lên, mồm năm miệng mười díu dít vây quanh ở bên cạnh nói cái không ngừng. Tiểu hòa thượng ngươi là thiếu lâm tự tới sao? Tiểu hòa thượng ngươi võ công như vậy cao, thật sự sẽ vượt nóc băng tường sao? Tiểu hòa thượng ngươi luyện chính là thiết đầu công sao? Có thể hay không giáo dạy ta? Ta cũng tưởng biến thành tiểu anh hùng, ngươi biết bơi thượng phiêu sao? Có hay không bí tịch? Có thể hay không bán ta một quyển bí tịch? Ta có thể dùng ta xe con tới đổi. Tần Tuyết nói ngươi thực thông minh, không có tóc liền sẽ biến thông minh sao? Hà lão sư đầu tóc so ngươi nhiều một chút điểm, có phải hay không không có ngươi thông minh? Hàng Long thập bát trưởng có sao? Ta muốn, đả cầu bổng ta cũng muốn một cây. Minh Kính bị nhân loại nhãi con nói chọc cười, liên tục xua tay, Hà Bảo Quốc tức giận chen vào đi, vỗ vỗ bảng đen sát, đều an tĩnh, hồi chính mình chỗ ngồi đi, muốn đi xuống chạy bộ rèn luyện thân thể sao? Chương 31 tiểu hòa thượng thật xinh đẹp. Minh Kính hôm nay mặc một cái màu xám tiểu áo hút đi. Trên ngực thêu thùa vẫn luôn rất sống động tiểu thao thiết. Toàn thân là hồng nhạt, tròn tròn cái đầu thượng có hai chỉ tiểu long giác, mắt to ngập nước, mập mạp thân thể sau xõa tung mềm mại đuôi to cơ hồ có thể đem nó toàn bộ bao lên. Mũ kéo đến mang hảo, trên đầu sẽ có một đôi tiểu long giác, còn có tiểu thao thiết phì đô đô thích y đáng yêu tiểu viên mặt. Xứng màu đen dài thông đâu quần nhỏ, hệ mang tiểu bạch giày. Trên lưng bối cái hồng nhạt tiểu cặp sách, tiểu thao thiết bị mụ mụ trang điểm đến phấn phấn, liền tính không có tóc, đại gia cũng có thể từ giả dạng tượng nhìn ra tới đây là cái tiểu cô nương. Tần Tuyết lần đầu tiên biết tiểu hòa thượng cùng chính mình giống nhau. Là cái tiểu nữ hài, hoa hoa kích động cái không được, nguyên lai like ngươi là nữ hài tử. Hà Bảo Quốc đau đầu mà gõ gõ bảng đen. Tần Tuyết, An Tĩnh, vị đồng học này cũng là khai giảng mới vừa chuyển trường tiến vào xếp lớp sinh. Thành tích chỉ có thể dùng không xong hai chữ tới hình dung. Không không xong cũng sẽ không tám tuổi còn muốn từ năm nhất học nổi lên. Nhưng là vị này tiểu đồng học rất có đặc điểm, tính cách phi thường hướng ngoại, không sợ trời không sợ đất khỏe mạnh kháo khỉnh. Tuy rằng là xếp lớp sinh, nhưng vừa tới ngày đầu tiên liền cùng trong ban đồng học đánh thành một mảnh. Hỗn đến hô mưa gọi gió, đặc biệt là thượng chu trường học bên ngoài đã xảy ra bắt cóc sự kiện sau. Nàng trực tiếp liền thành lớp tiểu người tâm phúc, bởi vì trong video mặt võ công cao cường sẽ xử, đánh chó côn pháp, thiết đầu công, chân từ trước mặt nâng lên tới có thể trực tiếp đá đến mặt sau người đầu tiểu hòa thượng. Là nàng bạn tốt, Tần Tuyết tiểu đồng học cả ngày cấp lớp học đồng học thổi phồng nàng bạn tốt nhiều thông minh nhiều. Lợi hại, quả thực đem tiểu hòa thượng thổi trúng bầu trời có trên mặt đất vô. Thượng biết thiên văn địa lý, hạ biết sớm tối phúc họa, tiểu hòa thượng người còn chưa tới trường học, cũng đã trở thành cùng lớp đồng học trong lòng tiểu anh hùng. Có đông đảo muốn mua sắm võ công bí tịch dự bị khách hàng. Tần Tuyết tiểu bằng hữu công không thể không, gần nhất đi học các bạn học nhấc tay lên tiếng tính tích cực phi thường cao. Một mở miệng đều là cái dạng này, lão sư, tiểu hòa thượng hôm nay tới đi học sao? Lão sư, tiểu hòa thượng khi nào tới đi học? Lão sư, tiểu hòa thượng có phải hay không không tới đi học? Hiện tại tiểu hòa thượng tới đi học, toàn bộ lớp đều sôi trào, căn bản an tĩnh không xuống dưới. Rất nhiều đã kìm nén không được, muốn làm hắn mặt liền tiến hành quyền tiền giao dịch, có nói dùng đồ vật trao đổi, có nói có thể hỗ trợ làm bài tập, mượn chép bài tập, còn có thể hỗ trợ quét tước vệ sinh. Trường hợp một lần rất giống tượng thiếu lâm bái sư học nghệ. Vì trong lòng anh hùng mộng, đến có thể trả giá hết thảy nông nỗi. Hà Bảo Quốc lại gõ cửa tam hạ cái bàn, đều an tĩnh, nghe Tô Minh Kính đồng học cho đại gia làm tự giới thiệu, trong phòng học dần dần an tĩnh lại. Minh Kính có điểm điểm khẩn trương, nhưng là còn hảo, bởi vì đêm qua Nhan Khanh ca ca liền cho nó đã phát WeChat. Nói ngày đầu tiên đi học đều sẽ yêu cầu làm tự giới thiệu. Nhan Khanh ca ca đã đem muốn nói biên tập hảo phát đến nó di động. Ca ca nói nó có thể trước nhớ một chút, nói như vậy thời điểm liền sẽ không khẩn trương nói lắp. Chào mọi người, ta kêu Tô Minh Kính, ta là cái nữ hài tử, ngày thường thích đọc sách, luyện võ, ta thực thích trường học, thật cao hứng nhận thức đại gia, Minh Kính mới vừa nói xong. Phía dưới liền phần phật vang lên vỗ tay, 32 cái các bạn nhỏ dùng sức vỗ tay liền đại biểu bọn họ thái độ, bọn họ liền chờ tiểu hòa thượng tới đi học qua. Minh Kính tiếp thu tới rồi nhãi con nhóm nhiệt tình, cũng đi theo ấm áp cười rộ lên, xem hàng phía trước một cái kêu Úc Phi nhãi con muốn cùng nó bắt tay. Liền từ trên bục giảng đi xuống tới. Hữu Hảo Cầm, mặt khác tiểu bằng hữu cũng tưởng cùng tiểu hòa thượng bắt tay. Cũng toàn bộ thấu tiến lên đây. Tiểu hòa thượng Minh Kính gọi. Ha ha người tễ ta tễ người cười thành một đoàn. Đây là trong truyền thuyết đoàn sủng sao. Hà Bảo Quốc ở một bên xem đến khóe miệng trù trù. Khác không nói, này tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác diện mạo là thật sự kéo phân. Một đôi mắt to tựa như núi rừng nhất thanh triệt nước sơn tuyền. Nhìn ngươi thời điểm phá lệ nghiêm túc chuyên chú, một đường tới cái nào lão sư đều phải khen một câu hảo ngoan hảo đáng yêu tiểu hài tử. Cũng khó trách trong ban tiểu hài tử đều thích nàng, hiện tại là xem mặt thời đại. Hà Bảo Quốc lại chụp hai hạ cái bàn, bởi vì hiện tại lớp học đồng học là số chẵn. Cho nên Tô Minh Kính tiểu bằng hữu cũng chỉ có thể một người ngồi cuối cùng xếp sau. Chờ nhận lãnh hảo vị trí, Hà Bảo Quốc lại mang theo tiểu đồng học đi lãnh thư tịch cùng giáo phục. Mấy thứ này kỳ thật sớm đã đặt ở hắn văn phòng. Hà Bảo Quốc là muốn mang theo vị này đặc thù tiểu đồng học đi thực nghiệm lâu. Hải Hà một tiểu hiện tại có một đống 7 tầng thực nghiệm lâu. Bên cạnh còn có một miếng đất quy hoạch ra tới muốn cái tân tổng hợp lâu. Vẫn luôn không có tiền, liền gác lại, nhưng là 4 tháng trước có người pháo đài cái này tiểu hài tử tiến vào đọc năm nhất. Đem A đống lâu cho vay dùng một lần toàn bộ trả hết không nói. Còn đem kiến cái B đống dự bị tài chính đều chuẩn bị tốt. Bút tích to lớn, trường học tài vụ bộ trưởng liên quan thuộc hạ công nhân cùng nhau điên rồi vài thiên. Hiệu trưởng càng là cười thành một đóa hoa thược dược, tài chủ có cái gì yêu cầu tự nhiên là đều miệng đầy đáp ứng rồi. Huống hồ đối phương yêu cầu cũng không phải thực quá phận. Chỉ là nói hai tử ở giáo 6 năm, phòng thí nghiệm lầu 2 tam gian phòng tạm thời không chí ra tới. Công đạo đến hai tử trong tay, như vậy tiểu hài tử muốn dùng thời điểm yêu cầu thời điểm là có thể dùng tới. Này đó đều là ở trong điện thoại câu thông. Hiệu trưởng hỏi có phải hay không tưởng đổi thành phòng ngủ cấp hài tử nghỉ trưa, hoặc là món đồ chơi phòng, đều có thể, trường học bên này có thể trước một bước sửa hảo, hài tử tới có thể giỏ sách vào ở. Đối phương nói không cần, không, xem hài tử về sau muốn dùng tới làm cái gì liền làm cái đó. Chỉ cần bảo đảm một cái, ở hợp tình hợp pháp dưới tình huống. Làm hài tử muốn làm cái gì liền làm cái đó. Trường học bên này cấp hài tử lớn nhất tự do. Một văn tiền làm khó con người rắn giỏi. Hiện tại quốc gia đề xướng bồi dưỡng hài tử tổng hợp tố chất trình độ. Phòng thí nghiệm, hoạt động thất, sân vận động, loại nào không cần tiền. Hiệu trưởng đã sớm dặn dò qua hắn. Liên tính là cái hỗn thế ma vương. Cũng muốn dụng tâm giáo. Hảo hảo giáo. Đem hài tử giáo hảo, Hà Bảo Quốc ôm đánh trận công kiên đánh lâu dài quyết tâm. Trước dự bị ra hơn 20 loại đối phó hùng hài tử tiểu ăn chơi trác táng biện pháp. Làm đủ chuẩn bị, nhưng là từ lần đầu tiên cùng hài tử thông điện thoại khởi. Hà Bảo Quốc liền ẩn ẩn cảm thấy đối phương là cái thông minh hiểu chuyện hài tử. Tiểu hài tử mới 5 tuổi, chính là gọi điện thoại thời điểm rất có lễ phép, rất có kiên nhẫn. Lời hắn nói cũng nhất nhất nhớ kỹ. Hôm nay tới trường học càng là, dọc theo đường đi ngoan ngoãn đi theo đại nhân, không khóc cũng không làm ầm ĩ, bớt lo đến không được, thật sự là ra ngoài hắn dự kiến. Với hắn mà nói đây là nhặt được bảo. Hà Bảo Quốc đem hài tử đưa tới thực nghiệm lâu, đem đại môn gác cổng tạp, A200, A201, A202 chìa khóa cấp tiểu hài tử. Này tam gian phòng ở là ngươi đại gia trưởng vì ngươi chuẩn bị. Về sau ngươi có thể tùy ý ra vào thực nghiệm lâu. Sử dụng này 3 cái phòng, các cổng tạp chỉ có cúc áo lớn nhỏ. 3 cái phòng đả thông, chỉ cần một phen chìa khóa liền có thể mở ra. Thực phương tiện, Minh Kính tiếp nhận tới, đem chìa khóa buộc ở cặp sách sườn trong túi, lại tránh hai hạ bảo đảm sẽ không rớt. Mới lại đem cặp sách khóa kéo kéo tới, hỏi lão sư, nơi này là cấp Minh Kính học tập địa phương sao? Minh Kính có thể mang mặt khác nhãi con tới nơi này sao? Hà Bảo Quốc gật đầu, đương nhiên, chỉ cần là trong trường học học sinh đều có thể, này cũng không có gì hảo không thể, nhân gia trường cấp trường học quyên 2 đống lâu, phương tiện chính là toàn giáo sư sinh. Làm như vậy một chút tiểu đặc thù thật sự không tính cái gì. Kia Minh Kính biết rồi. Cảm ơn lão sư, càng là ở chung Hà Bảo Quốc càng là tưởng cảm khái đứa nhỏ này hảo mang. Thái độ cũng liền càng hiền hòa. Người tuổi so mặt khác tiểu bằng hữu tiểu. Việc học theo không kịp là bình thường. Sau Chu Tiểu Nguyệt khảo không điểm cũng không cần lo lắng. Lão sư sẽ an bài các khoa lão sư cho ngươi học bổ túc. Có cái gì không hiểu, người cũng có thể tới lão sư văn phòng hỏi lão sư. Bao gồm đi học nghe không hiểu địa phương, nhưng là hoàn toàn khảo không điểm nói sẽ bị lui về nhà trẻ. Cho nên này một vòng thời gian ngươi không thể ham chơi. Phải hảo hảo học tập, biết không, lão sư thực lo lắng ngươi, tiểu thao thiết nghe xong liền nắm chính mình quay đeo cặp sách từ. Ngửa đầu dùng một đôi thanh lưng trong mắt to nhìn chính mình lão sư. mềm mềm mại mại mà nói. Lão sư, Taka nói ta sẽ làm cao niên cấp bài thi, sẽ không khảo không điểm. Lão sư không cần lo lắng, Hà Bảo Quốc bị chọc cười. Xem kia hai cái tiểu tử hận không thể thời thời khắc khắc cõng muội muội ôm muội muội bộ dáng. Thổi phồng lên chỉ sợ so Tần Tuyết tiểu đồng học còn lợi hại. Hắn hiện tại đào thật là có điểm sầu, tiểu bằng hữu như vậy đáng yêu. Đến lúc đó khảo cái linh trứng vịt, khóc lên, khiến cho nhân tâm đau. Tóm lại, mấy ngày nay phải hảo hảo học tập. Minh Kính ngoan ngoãn gật đầu. Một đi một về liền 10 giờ, tới rồi khóa gian thao thời gian, Hà Bảo Quốc đem hài tử đưa đến bãi bóng. Chỉ hàng phía trước Tần Tuyết, người còn sẽ không làm thao, có thể đi theo đội ngũ mặt sau chơi, cũng có thể về phòng học, đều thành, Hà Bảo Quốc đã chịu hiệu trưởng triệu hoán. Lường trước là nói cái này tiểu bằng hữu sự, đem tiểu bằng hữu đưa đến sân thể dục, chính mình đi trước hiệu trưởng văn phòng, toàn giáo 6 cái niên cấp, mỗi cái niên cấp 10 cái ban, một cái ban 30 đến 45 người không đợi. Toàn giáo 2000 nhiều người, phân khối đứng ở sân thể dục thượng, quảng bá phòng âm nhạc, hôm nay là cuối tuần tam, là Hải Hà một tiểu một cái chu duy nhất có thể không mặc giáo phục một ngày. Còn không có bắt đầu làm thao, bãi bóng thượng bọn học sinh có đã lập đội, có còn ở truy chạy đùa giỡn, hài đồng chi gian trò chơi cũng đều hoa hòe loè loẹt. Này hết thảy đối vừa mới bước vào vườn trường tiểu thao thiết tới nói đều là mới lạ. Nó một đường đi một đường đôi mắt đều không đủ xem. Chờ thấy một cái so nó cao hơn một đầu nhãi con bị đẩy ngã trên mặt đất. Liền vội chạy tới, muốn đem nàng nâng dậy tới. Người có khỏe không? Là ngươi cái này tiểu quang đầu. Ngoặc kép, hết chương.